Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, hảo hảo tuyên truyền thoáng một tí. Vương Vi trọn vẹn nói 3-4 phút xin lỗi, mới dám nửa xoay người, vụng trộm liếc sau lưng người liếc, Bạch Kiều Kiều đã sớm ngồi xuống, nâng chung trà lên, từng miếng, chậm rãi thưởng thức trà, con mắt đều không nhìn hắn xuống. Hô, Vương Vi thật dài thở phào một cái. Lão đại, ngươi lần sau không nếu như vậy dọa người rồi. Ngươi dọa người hội hù chết người. Lập tức, Vương Cảnh Quan tựu nói thầm nói đạo, rõ ràng có chút bất mãn. Lúc này, ngay Mễ Lan đều rất bất đắc dĩ. Tuy nhiên sớm chỉ biết người này không đứng đắn. Là tên du côn, nhưng không nghĩ tới hắn ra mặt rõ ràng dày đến tình trạng như vậy. Trước một giây đồng hồ vẫn còn trôi mồ hôi lạnh xin lỗi. Hậu một giây đồng hồ tự nén giận bắt đầu đứng dậy. Tựa hồ chuyện này có lẽ hay là Bạch Kiều Kiều làm sai. Muốn không thế nào đều nói nam nhân ra mặt dày nì bất quá Mễ Lan cũng nhìn ra được. Vương Vi thật sự có chút sợ Bạch Kiều Kiều. Lại nói tiếp, Bạch đại đội thật đúng là uy danh truyền xa. Ngay không phải nàng trực tiếp thủ hạ chính là đồn công an đồng chí đều dọa thành bộ dạng này đức. Hành, tốt rồi, Mễ Tổng, còn có ai? Vương Vi tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Cái này không, trên mặt bàn bày biện 4 phó bát đũa nì. Bằng hữu, Mễ Lan cuối cùng khôi phục bình thường. Tại trên mặt ghế ngồi xong rồi. Sửa sang lấy quần áo cùng tóc, thuận miệng đáp, yên tâm, cái này không có như vậy dọa người. Đó là đương nhiên, bằng hữu của ngươi nếu mỗi người đều như vậy, cái kia còn có để cho người sống hay không cả tựu chơi không đi xuống chứ sao? Vương Vi lại nói, thầm, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ kêu cửa, ngươi khẩn trương cái gì, ta là người có mỹ nữ khẩn trương tổng hợp lại chứng. Vừa thấy được mỹ nữ, tựu ngăn không được khẩn trương, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, Vương Vi lại bắt đầu nói hưu nói vượn, vừa rồi thật sự sợ tới mức quá sức, cái này đương lúc không nói hưu nói vượn một phen, Vương Cảnh Quan cảm giác mình tuyệt đối thua lỗ, hắc hắc, cái này không phải mỹ nữ, là đẹp trai, Vương Vi rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nói ra, không phải mỹ nữ là được. Vương nhị ca chỉ sợ mỹ nữ, không sợ đẹp trai, hơn nữa, ai có thể có ta đẹp trai nghe nói mỗi người đàn ông kỳ thật đều là loại tâm tính này. Đúng rồi, nơi này có phần văn bản tài liệu, cần ngươi ký tên, Mễ Lan nói xong, từ nhỏ bóp đầm ở phía trong móc ra một phần văn bản tài liệu. Đưa cho Vương Vi, cái gì văn bản tài liệu, Vương Vi cho đã mắt tiểu tinh tinh. Cổ quyền hiệp nghị, Mễ Lan lời ít mà ý nhiều nói, siêu thị đã tại làm cuối cùng lắp đặt thiết bị rồi. Qua một thời gian ngắn có thể khai trương, tổng vốn cổ phần 150 vạn, ngươi 10 vạn không tốt tính toán tỷ lệ phần trăm, ta cho ngươi bỏ thêm điểm, tổng cộng 12 vạn, ngươi chiếm cổ 8%, ở chỗ này ký cái tên. Yêu ra siêu thị ngươi thì có 8% công ty cổ phần. Công ty cổ phần có thể chuyển nhượng, nhưng ít nhất muốn tại siêu thị khai trương nửa năm sau mới có thể. Hơn nữa mặt khác cổ đông có quyền ưu tiên. Nói chuyện đến chuyện đứng đắn, Mễ Lan tự biến thành tiêu chuẩn nữ cường nhân, mang trên mặt yêu nhã mỉm cười, hơi có vẻ rụt rè, tựa hồ hết thảy đều ở trong khống chế. Vương Vi nhìn cũng không nhìn trong hiệp nghị cho, trực tiếp tại Mễ Lan chỉ địa phương ký vào tên của mình. Người lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, Bạch Kiều Kiều bỗng nhiên ở một bên hỏi. Ánh mắt mang theo nói không nên lời cảnh giác ý. Năm 96, 10 vạn tuyệt đối là rất kinh người con số. Vương Vi trong nhà tình huống, Bạch Kiều Kiều làm hiểu rõ, cha mẹ đều là nghỉ việc công nhân. Tuyệt không khả năng có 10 vạn tích xúc, Đó là đôi không ăn không uống bao nhiêu năm tiền lương tổng, chẳng lẽ người này thu tiền đen nhưng... Là cũng không đúng, Vương Vi tham gia công tác mới mấy tháng, cho dù hắn lá gan lớn hơn nữa, tay lại hắc, cũng khó có thể tại ngắn ngủn trong vòng mấy tháng làm đến nhiều tiền như vậy. Vương Vi cười hi hi nói ra, lão đại, cái này ngươi thật đúng là không nên hoài nghi ta. Ta là người, tài hoa hơn người, kiếm tiền phương pháp khá nhiều loại. Mễ Lan cười gõ hắn thoáng một tí. Nói ra, tựu cũng không thật dễ nói chuyện. Động tác này thực sự quá thân mật. Thấy Bạch Kiều Kiều kìm lòng không được mà trao nổi lên lông mày. Nàng đúng vậy, Mễ Lan khuê mật. Biết rõ Mễ Lan ngày bình thường đến cỡ nào ngạo khí. Mễ Lan lập tức cho Bạch Kiều Kiều làm cái giải thích. Kiều Kiều, hắn tiền này xác thực lai lịch rất rõ ràng. Sau kỳ hạn giao hàng lợi nhuận. Sau kỳ hạn giao hàng, ngay trước sau như một lạnh nhạt bạch đài. Đội cũng có chút kinh ngạc. Kỳ hạn giao hàng cái từ này, nàng là nghe nói qua. Nhưng là gần kề chỉ là nghe nói mà thôi. Không có bất kỳ càng thâm nhập hiểu rõ. Chỉ biết là đó là một loại so đầu tư cổ phiếu càng kích thích. Phong hiểm càng lớn vốn liếng trò chơi. Không nghĩ tới Vương Vi rõ ràng còn hiểu cái này. Rõ ràng còn buôn bán lời nhiều tiền như vậy. Người buôn bán lời 10 vạn khối. Nhìn qua Vương Vi, Bạch Kiều Kiều lãnh đạm mà hỏi thăm. Vương Vi liên tục gật đầu. Như thế nào lợi nhuận, bao nhiêu tiền vốn, dùng bao lâu thời gian? Bạch Kiều Kiều bắn liên hồi tựa như truy vấn. Bạch đại đội chính là loại tính cách này, đối với hiếu kỳ sự tình nhất định sẽ bào căn cứu để. Đây thật ra là cảnh sát hình sự bệnh nghề nghiệp, tựu không có một người nào, không có một cái nào cảnh sát hình sự là dựa vào đùa qua lỗ có thể phá án. Vương Vi không cần suy nghĩ, lập tức đáp, 2 vạn tiền vốn bắt đầu, 1 tháng kiếm được 5 vạn, hơn nữa ta tiểu cô 5 vạn tiền vốn, 1 buổi tối tựu kiếm được 10 vạn, dù là Bạch Kiều Kiều nhìn quen đại tràng diện. Nghe vậy cũng không khỏi đắc ngây ngẩn cả người. Thật sự, hơi khoảnh, mới rất không tin mà hỏi một câu. Bạch đại đội cũng không phải bị 10 vạn khối dọa sợ. Nàng là bị loại này kiếm tiền phương thức dọa sợ. Không đúng, không có nghe nói tiền cái này hay lợi nhuận. Đây quả thực so cướp ngân hàng còn nhanh. Nếu thật là xào kỳ hạn giao hàng tốt như vậy lợi nhuận, ai còn đi làm công tác, Kiều Kiều. Xác thực là thật sự, không chỉ nói ngươi, coi như là ta, lúc ấy cũng bị sợ ngây người. Hôm nay thế giới này phát triển, thật đúng là biến chuyển từng ngày. Không nghĩ qua là, tựu theo không kịp thời đại thủy triều. Mễ Lan ở một bên cảm thán nói, ai, Vương Vi, gần đoạn thời gian còn có, hay không tốt như vậy cơ hội, như thế nào? Mễ Tổng muốn chơi một bà, đúng vậy. Tiền của ngươi không đều nhét vào trong siêu thị sao? Mễ Lan mỉm cười. Nói ra, cái này ngươi đừng quản. Chỉ cần có thể kiếm được tiền. Tiền vốn luôn có thể nghĩ ra biện pháp đến. Vương Vi cẩn thận nghĩ nghĩ. Nói ra, đại cơ hội không phải nói có thì có. Nếu như chỉ là chơi phiếu vé tính chất lộng kiếm một bà. Kiếm ít tiền lẻ, vấn đề cũng không phải lớn. Vương Vi đặc điểm lớn nhất ngoại trừ khéo tay, chính là trí nhớ kinh người. Cũng không biết có phải hay không bệnh nghề nghiệp, phàm là hắn chăm chú nghiên cứu qua mấy cái gì đó. Cơ hồ đều có thể nhớ rõ ở, dù cho trải qua thời gian rất lâu, cũng vẫn có tương đối rõ ràng ấn tượng. Kỳ hạn giao hàng cùng cổ phiếu vật này, chỉ cần có thể nhớ kỹ đại khái xu thế, tâm tính tốt. Luôn có thể kiếm được tiền. Mễ Lan cười hỏi, kiếm ít tiền lẻ là bao nhiêu? 20-30 cái điểm. Nói cách khác, ta cho ngươi 1.000 khối, ngươi có thể cho ta lợi nhuận trở lại 200-300 khối. Bạch Kiều Kiều ở một bên chọc vào miệng hỏi. Vương Vi tao liễu tao đầu, nói ra, lão đại, 1.000 khối lời mà nói, tiền vốn có phải là quá ít, ta không tốt thao tác. cũng không biết tại sao, tại Bạch Kiều Kiều trước mặt, Vương Vi đặc biệt ưa thích làm gái đầu động tác, hoàn toàn là không tự giác, kìm lòng không được, có lẽ là bởi vì, tại nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, lòng có đoán Bạch Kiều Kiều đương làm thành lão đại. Điểm này, không bởi vì hắn tâm lý tuổi tăng trưởng mà thay đổi. Kiều Kiều, người cũng muốn lẫn vào, Mễ Lan có chút kinh ngạc. Tại nàng trong mắt, Bạch Kiều Kiều chính là cái công việc điên cuồng, đầy mãn đầu bản án. Trừ lần đó ra, đối với mặt khác bất kỳ vật gì đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Như thế nào đột nhiên trong lúc đó, muốn kiếm tiền? Bạch Kiều Kiều nhàn nhạt nói ra, ta chính là muốn nghiệm chứng thoáng một tí, hắn có hay không nói dối. Không phải lão đại, trong lòng của ngươi, ta là cái loại người này ư? Vương Cảnh Quan lập tức cảm thấy tốt hủy khuất. Nắm quyền nói thật lời nói, đối với Vương Vi, làm bộ làm tịch. Bạch Kiều Kiều hoàn toàn làm như không thấy, lạnh lùng nói ra, tốt, ta đây thử xem. Bất quá, lão đại, ta thanh minh trước đây, ta không có tiền vốn, ta lợi nhuận cái kia ít tiền đều giao cho Mễ tổng khai mở siêu thị, đó là một trường kỳ cơm phiếu vé. Chúng ta nói như thế nào cũng gom góp cái 3 vạn khối tiền vốn. Còn có, buôn bán lời ta phân 3 thành, thua lỗ ta không chịu trách nhiệm. Vương Vi rất chân thành nói. Bạch Kiều Kiều tự mở to hai mắt nhìn, hướng hắn trợn mắt nhìn. Mễ Lan vội vàng hòa giải, nói ra, Kiều Kiều, đây là ta cho hắn mở điều kiện, hắn xem như kỹ thuật nhập cổ phần. Mễ tổng quả nhiên không hổ là cửa hàng tinh anh, nhất thời bán hội liền đi tìm được rồi như vậy một danh từ. Vương Vi trên mặt lại lộ ra nhỏ đắc ý, có thể ở hai đại mỹ nữ trước mặt hào hào trang một cái. Vương nhị ca không phải bình thường thoải mái, bất quá Bạch Kiều Kiều xem ánh mắt của hắn, rõ ràng vẫn có chút không tin tưởng lắm, dù sao Bạch đại đội không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Không phải người khác nói hơn mấy câu tựu năm mê ba đảo. Cũng may có người kịp thời xuất hiện cho Vương Cảnh Quan giải vây. Cái này, đại cứu tinh, chính là Mễ Lan thỉnh mặt khác một vị khách nhân. Ước chừng 27-28 tuổi bộ dạng, quả nhiên là cái đẹp trai. Ăn mặc đơn giản jacket áo, tóc lược hơi dài, vóc dáng cao cao, xem xét thì có văn nghệ thanh niên, khí chất. Người cao đẹp trai rõ ràng cho thấy cái hướng ngoại hình tính cách. Đẩy cửa ra tiến đến, tự cười ha hả mà cho Mễ Lan chào hỏi. Mễ Lan tỷ, ngươi hảo, Bạch đại đội đã ở nì ngươi hảo ngươi hảo. Tựa hồ cùng hai vị đại mỹ nữ đều rất thuộc. Theo hắn đối với Mễ Lan xưng hô có thể nhìn ra được. Cho tới bây giờ, Vương Vi có lẽ hay là cần thủ quy củ. Mở miệng một tiếng. Mễ tổng, Lý Dĩnh, đến, nhìn thấy vị này đẹp trai, Mễ Lan thật cao hứng, lập tức tiến ra đón. Mễ Lan tỷ triệu hoán, ta dám không đến ư? Được xưng là Lý Dĩnh đẹp trai cười ha hà nói. Người cái này đại phóng viên còn khiêm nhường như vậy, giống như ta có thể đem làm sao ngươi dạng tựa như. Đến, ta cho các ngươi giới thiệu, Vương Vi. Bằng hữu của ta, Hồng Ngọc, đồn công an cảnh sát, cũng là án giết người 329 tra ra manh mối lớn nhất công thần. Vương Vi, đây là Lý Dĩnh, Thiên Nam Nhật báo pháp chế chuyên mục phóng viên, cũng là bằng hữu ta. Lý Dĩnh lập tức đem bàn tay đến Vương Vi trước mặt. Dáng tươi cười chân thành nói, Vương Cảnh Quan, ngươi hảo ngươi hảo. Đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi, như sấm bên tai, nghe xong thân phận của Lý Dĩnh, Vương Vi tựu đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi. Không khỏi liếc Mễ Lan liếc, Mễ Lan tự nhiên cười nói, không hề nghi ngờ, Mễ Lan đây là ý định cho Vương Vi hảo hảo tuyên truyền một chút. Vương Vi trẻ tuổi, tư lịch thiền, muốn nhanh chóng trở nên nổi bật, phải có ngoại lực tương trợ. Mễ Lan mặc dù biết Vương Vi là Vương Lão Hổ cháu trai, nhưng đó là mặt khác một sự việc. Lão Vương gia quy Lão Vương gia, Mễ Lan quy Mễ Lan, nàng khả năng giúp đỡ mà vượt, nhất định sẽ giúp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.